Chẳng lẽ thầy Mục không cần chuẩn bị hút linh dược hay đan dược gì sao? Ngôn Tình trọng sinh, không cần, Mục Vĩ tràn trề tự tin đáp. Chỉ cần một đôi tay của ta là đủ rồi. Một đôi tay là đủ rồi. Vương Hình Vũ đỏ mặt nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn dùng tay giúp muội muội? Trông thấy vẻ mặt kỳ quái của cô ta, Mục Vĩ gãi đầu khó hiếu, không thèm để ý nữa. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Vương Tâm Nhã, cởi dây trói tay chân cho cô ta. Thầy Mục, sao thế? Tâm Nhã trúng bách bộ thanh vân tán, nếu cởi tới sợ là sẽ nhảy bổ tới cưỡng bức ta hả? Ừ, nếu dùng đan dược để giải loại độc này, dù là đan dược gì cũng đều sẽ kích thích bách bộ thanh vân tán, khiến độc tố càng lan rộng. Cách duy nhất chính là đả thông kinh mạch trong cơ thể, nhờ đó đẩy lùi độc tố ra ngoài. Mục Vĩ giải thích, kinh mạch là nơi nhạy cảm nhất của võ giả nên không thể trói muội muội của cô chặt như vậy, lại càng không được để cô ta mặc quan áo. Nói rồi, hắn xé toạc váy áo trên người Vương Tâm Nhã. Một cơ thế hoàn mỹ lập tức hiện ra trước mắt hai người. Cách chương